Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 368. Chương 368. Hà lão tặc có thể hay không kháng trụ thiên kiếp? Công pháp xuất thế, tất có thiên kiếp. Tinh thành phòng tuyến, Lý Tư con ngươi có chút co rụt lại. Lúc này thủ hạ của hắn có không ít nhân thủ, mà Chư Tùng tự nhiên là hắn trợ thủ đắc lực nhất. Mà theo hắn bắt đầu đã sáng tạo ra một cái công pháp, bị hắn lấy tên Thiên Vận Bí Điển công pháp. Hắn liền lâm vào một loại trần chờ. Theo hắn góc độ đi lên nói, sáng tạo ra tới, tự nhiên nghĩ tu luyện. Nhưng là bây giờ công pháp này nếu là tu luyện, phối hợp với năng lực đặc thù của hắn, tuyệt đối phải chịu thiên kiếp. Quả thực công pháp này quá nghịch thiên, trộm thiên đại pháp thăng cấp bản, trưởng thiên chi vận. Thậm chí hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, tu luyện Thiên Vận Bí Điển, tất có thiên kiếp. Lý Tư trải qua thiên khiển, hắn quá rõ ràng thiên kiếp kinh khủng, đây tuyệt đối không phải một cái lượng cấp. Lý Tư đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt có chút sáng lên, hắn không khỏi động một cái tâm tư, muốn hay không thăm dò một cái Hà lão tặc có thể hay không kháng trụ thiên kiếp. Lý Tư suy đi nghĩ lại, nếu là thật xuất hiện thiên kiếp, hắn cảm giác thiên hồn đều dựa vào không được, duy nhất có thể dựa vào ở, đoán chừng chính là Hà An. Hắn nghiêm túc quan sát qua Hà An át chủ bài, phảng phất không có cực hạn một cái. Xem ra, đến tìm một cái cơ hội. Lý Tư trong lòng nổi lên một tia nói thầm về sau. Ánh mắt có chút lóe lên. Nếu như hắn tìm được Hà An nội tình, vậy hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự tu luyện Thiên Vận Bí Điển. Lại chờ đã, Lý Tư nhìn thoáng qua Thiên Vận Bí Điển, để vào vật giới bên trong. Giết, chấm ngoặc kép, ngẩng đầu nhìn một cái tinh thành phòng tuyến. Lúc này, tựa như là một cái trường thành, một cái nhìn không thấy bờ, mà tinh thành phòng tuyến tồn tại, chân chính cùng hung thú triều ngăn cách mà ra, ở giữa bầu trời. Thỉnh thoảng có thiên hồn thực lực hung thú cùng tu sĩ đại chiến. Bất quá, thiên hồn cái này một khối thật không có xuất hiện cái gì lớn tổn thương. Mà có phòng tuyến tương trợ, tu sĩ thương vong không cao. Lý Tư năng lực, tự nhiên muốn lôi kéo tu sĩ không khó. Thậm chí hắn là trực tiếp tìm một cái bách nhân đội. Dùng đến một chút thủ đoạn, trực tiếp trở thành bách nhân đội thủ lĩnh. Lý Tư ánh mắt bên trong mang theo suy tư. Đột nhiên, bùa hộ mệnh vang lên, nhường hắn lấy ra nghe một cái, hai mắt có chút nhảy một cái, ẩn thân phong yên lặng quá lâu, chấm ngoặc kép, Hà lão tặc thanh âm, hắn hóa thành cho cũng nhận biết, bất quá, theo Hà An xuất hiện, Lý Tư ánh mắt có chút lóe lên, đúng vậy a, yên lặng quá lâu, chấm ngoặc kép, Lý Tư nhẹ nhàng thở dài, cầm bùa hộ mệnh nói một câu. Bùa hộ mệnh tồn tại, tại có hạn về khoảng cách, truyền âm hiệu quả vô cùng tốt. Lúc trước hắn không muốn phản ứng Hà An, quả thực là bêu danh hắn đọc, chỗ tốt Hà An đến, hiện tại không đồng dạng. Hắn cảm giác muốn đào đào Hà An nội tình, nếu là đào thành công, tu luyện Thiên Vận Bí Điển, vậy mình là chân chính tại khí vận cái này một khối thành hình. Tại tinh thành bên trong Hà An, ngồi ở tinh thành trên quảng trường, cầm một đạo bùa hộ mệnh, nghe người bên cạnh giao lưu, đang nghe được Lý Tư về sau, ánh mắt có chút lóe lên. Lý Tư, người này lại nghĩ làm cái gì? Hà An đối với tích cực lên Lý Tư, liền biết rõ cái này Lý Tư tuyệt đối không có biện pháp tốt. Hà An tại trầm ngâm ở giữa, mấy giây bên trong, không có người mở miệng. Cũng không biết rõ có phải hay không đang bận bịu sự tình. Ta cũng cảm giác, hẳn là nhường thế nhân kiến thức một cái nhóm chúng ta ẩn thân tu sĩ phong thái. Thậm chí Hà An, cũng chưa kịp phản ứng thời điểm, Lý Tư lại một lần nữa mở miệng, nhường Hà An lông mày hơi nhíu. Hắn dám cam đoan, Lý Tư tuyệt đối là có việc. Hà An không nói hai lời, trực tiếp đem bùa hộ mệnh để vào vật giới. Hôm nay trò chuyện không nổi nữa. Uy, tại sao không có thanh âm? Không phải nói muốn báo thù sao? Người đâu? Thậm chí tại bỏ vào thời điểm, Hà An còn mơ hồ nghe được Lý Tư, nhưng tốc độ của hắn càng nhanh. Xem ra, gần nhất vẫn là bớt tiếp xúc Lý Tư thì tốt hơn. Hạ An trong lòng thầm nhủ một cái. Có thể để cho Lý Tư như thế. Tuyệt đối là đại sự. Đừng đem tự mình thua tiền. Tinh Thành, Lý Tư tại Tinh Thành phòng tuyến. Thống lĩnh một cái bách nhân đội ngũ. Thực lực không kém. Hạ vô địch ở tiền tuyến giết địch. Chấm ngoặc kép, Mục Thiên đang trùng kích xếp hạng. Chấm ngoặc kép, Phác Cốc ánh mắt âm trầm nhìn xem cái này từng cái danh tự. Bởi vì đây chính là nhường bọn hắn chính kình môn mặt cũng mất hết mấy người. Nhưng có kia Hạ An tin tức, Phác Cốc nghe những này, lại duy chỉ có thiếu đi một người. Cái này khiến hắn ánh mắt có chút run lên. Hạ An là chân chính một tên kình địch. Hắn phải mau sớm tìm một cái cơ hội đánh giết. Hạ An nghe đồn có người gặp được người này vào Tinh Thành. Sau đó không biết tung tích. Một tên mệnh truyền cửu trọng hồi báo mở miệng. Phác Cốc ánh mắt âm trầm đáng sợ. Mà lúc này, đột nhiên ngoại giới đi vào một người. Có gì An tin tức? Tại Tinh Thành quảng trường. Một tên mệnh truyền cửu trọng. Trên mặt có một đạo vết đao. Hắn ánh mắt toát ra một tia tàn nhẫn. Hiển nhiên bởi vì Hạ An xuất hiện. Động tâm tư. Đi. Phác Cốc ánh mắt có chút nhảy một cái. Lập tức dẫn đội ra tiểu viện. Hướng phía Tinh Thành quảng trường mà đi. Lúc này Tinh Thành quảng trường. Tu sĩ nói nhiều không nhiều. Nói ít cũng không ít. Bất quá. Tại Tinh Thành quảng trường. Khí tức cơ bản lúc mạnh lúc yếu. Hiển nhiên là bị nội thương. Tại Tinh Thành tu dưỡng. Tại Tinh Thành quảng trường Hạ An. Nghe một lúc sau. Hắn ánh mắt cũng là có chút lóe lên. Trầm ngâm một cái, đứng dậy chuẩn bị ly khai Tinh Thành. Bất quá, đột nhiên nơi xa xuất hiện mấy đạo bảy đạo bóng người. Nhường Hạ An con ngươi có chút co rụt lại, bước chân có chút dừng lại, mà Phác Cốc cũng là bước chân dừng lại. Một đám đứng tại Tinh Thành ngoài sân rộng, mà Hạ An thì tại Tinh Thành quảng trường nội bộ. Hạ An trầm ngâm một cái, cất bước mà đi, phương hướng chưa biến, mà nơi xa. Hai đạo bóng người, một cái giống như là không có tu vi lão giả, một cái thì là người trẻ tuổi, xem ra là có thù. Chấm ngoặc kép, Huyền Hải hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua, trong nháy mắt bắt được một tia khác biệt, lão giả cũng là khẽ gật đầu. Hạ An cất bước mà đi, cũng không có thụ Phác Cốc ảnh hưởng, mặc dù Phác Cốc thực lực mệnh chuyển ngũ trọng, bên người tất cả đều là mệnh chuyển cửu trọng, nhưng Hạ An cũng không phải rất hư. Dù sao nơi này là Tinh Thành, không thể giết chóc, ngươi tử kỳ sắp tới. Chấm ngoặc kép, Phác Cốc nhìn xem cất bước nhích lại gần mình, nhưng lại không có biện pháp nói chuyện Hạ An. Nhàn nhạt nói một câu, mà lời này, cũng làm cho Hạ An bước chân có chút dừng lại. Lần trước ngươi không chết, thật có chút tiếc nuối. Chấm ngoặc kép, Hạ An phủi một cái Phác Cốc, trong giọng nói mang theo tiếc nuối, mà lời này vừa ra. Hiển nhiên cũng là nhường Phác Cốc lời nói bịt lại. Ngươi thật rất có gan. Cũng liền thực lực của ngươi là mệnh truyền tam trọng. Bằng không, ta chắc chắn kéo ngươi trên ân oán đài. Chấm ngoặc kép, Phác Cốc nhãn thần lóe lên. Xét lại một cái Hạ An. Lắc đầu mở miệng, ta có thể kéo ngươi trên ân oán đài. Hạ An đột nhiên ngẩn ra một cái. Nghiêm túc đánh giá một cái Phác Cốc. Mặc dù nói Phác Cốc là thiên hồn. Hơn nữa còn là mệnh chuyển ngũ trọng. Nhưng là nội tâm của hắn. Nếu là so sánh thuần túy chiến lực, hắn cũng không phải thái hư. Thiên hồn chiến lực mặc dù cường hoành, nhưng hắn trước đó đụng tới qua Phác Cốc, xác thực rất mạnh. Tối thiểu hẳn là có thể chiến lưỡng trọng. Bất quá hắn hiện tại mệnh chuyển tam trọng đỉnh phong, lặng chờ một phen, có rất lớn cơ hội đột phá. Mệnh chuyển tứ trọng đối đầu vừa mới mệnh chuyển ngũ trọng trùng sinh thiên hồn. Hắn cũng không phải là rất hư. Thậm chí cảm giác đánh giết đối phương khả năng rất lớn. Đây chính là hắn tự tin. Hạ An, lại là nhường Phác Cốc ngẩn ra một cái. Nghiêm túc đánh giá một cái Hạ An. Thần sắc giống như không giống giả mạo. Hắn con ngươi có chút co rụt lại. Xem đem ngươi bị hù. Thực lực của ta mệnh chuyển tam trọng. Làm sao có thể ngốc đến cùng ngươi trên ân oán đài. Hạ An đột nhiên cười. Cười rất làm can. Sau đó khởi bước ly khai. Bất quá, hắn cũng không có hướng phía cái khác địa phương mà đi. mà là hướng phía tinh thành tu luyện chàng mà đi. Lưu lại âm tình bất định phát cốc, còn có sắc mặt có chút khó coi một đám mệnh chuyển cửu trọng. Duy trì lý trí, cùng trùng sinh thiên hồn giao chiến, đúng là không khôn ngoan. Nơi xa Thiên Cầm xa xa nhìn xem rời đi Hạ An. Bên cạnh chính là vừa mới xuất quan Hạ Thiên Dung. Vậy hắn chỉ là sợ kia thiên hồn chạy. Chấm ngoặc kép, Hạ Thiên Dung lại là nhìn ra Hạ An dự định. Mệnh chuyển tam trọng chiến, mệnh chuyển ngũ trọng trùng sinh thiên hồn. Thiên Cầm ánh mắt ngẩn người. Đạt tới thiên hồn cảnh giới, gần như tất cả trưởng khống công pháp toàn bộ nhập đạo. Mà lại thể nghiệm qua cùng thiên địa tương dung. Mệnh chuyển cảnh trùng sinh thiên hồn thực lực tuyệt đối là cường hãn. Không phải mệnh chuyển cảnh tu sĩ có thể so. Chớ đừng nói chi là lấy thấp cảnh chiến cao cảnh. Cái này hoàn toàn chính là Thiên Phương Dạ nói. Hắn hẳn là đi đột phá. Đột phá mệnh chuyển tứ trọng. Đoán chừng chính là trên ân oán đài. Lấy trùng sinh thiên hồn mặt mũi. Đoán chừng 8/9/10. Cái này ân oán đài xong rồi. Hạ Thiên Dung gật đầu. Hạ Thiên Dung có chút dừng lại. Trầm ngâm một cái. Vừa vặn gặp một lần thực lực của hắn. Mà lại hiện trên tinh hỏa bảng ra hỏa. Giống như đối với hắn rất không phục đi. Tinh hỏa đài cùng ân oán đài cũng tại tinh thành trong tu luyện tràng. Chấm ngoặc kép, Hạ Thiên Dung đặc sắc. Tinh thành tu luyện tràng. Có đài quyết đấu. Đây chính là tinh hỏa bảng tranh đấu chỗ. Ân oán đài cũng ở đó. Hẹn nhau mà chiến. Đi xem một chút cũng tốt. Thiên Cầm trầm ngâm một cái. Gật đầu. Nói thật. Trên mặt của nàng không thể phủ nhận. Hạ Thiên Dung nói lại như thế nào? Nàng cũng không phải là rất tin. Dù sao trước đó, Hạ An gia nhập Thiên Lâu, trở thành ngoại sự hành vi, trong lòng của hắn là giảm lớn điểm. Bất quá, liên quan tới cái này một khối, Thiên Cầm không có nói với Hạ Thiên Dung. Có khi nàng tới nói, không nếu như để cho chính Hạ Thiên Dung biết đến tốt. Tinh thành tu luyện tràng. Lúc này tinh thành tu luyện tràng đã xuất hiện biến hóa cực lớn. Vừa vào tinh thành tu luyện tràng, rộng lớn phạm vi, lại một lần nữa xuất hiện tại trước mắt của hắn. Khác biệt chính là, hiện tại ở giữa bầu trời, xuất hiện một đạo trong suốt quang đài, mà bốn phía xúm lại lấy không ít tuổi trẻ tu sĩ. Đây lớn tinh hỏa hai chữ, dựng nên tại quang đài phía trên, tinh hỏa bảng xếp hạng. Hạ An bước vào, ánh mắt rơi vào tinh hỏa bảng xếp hạng bên trên. Đệ nhất vị trí, đã không còn là Hạ Vô Địch, mà là biến thành một cái lúc trước hắn chưa từng gặp qua danh tự. Huyền Hải, thực lực, mệnh chuyển cửu trọng đỉnh phong, niên kỷ, 48, chiến tích, mệnh chuyển thất trọng lực chém một cái mệnh chuyển bát trọng sơ kỳ hung thú. Tên thứ hai, thì là Hạ Vô Địch, thực lực, mệnh chuyển tứ trọng, niên kỷ, 26 chiến tích, mệnh chuyển tứ trọng. Chém mệnh chuyển lục trọng hung thú. Mà nhìn trước mắt, Hạ An ánh mắt có chút lóe lên. Không thể không nói, Hạ Vô Địch tốc độ tu luyện thật biến thái. Lần này đốn ngộ mặc dù không có chủ yếu tăng lên cảnh giới, nhưng là nói bóng nói gió phía dưới vẫn là tăng lên không ít. Thế nhưng là Hạ Vô Địch thế mà đã mệnh chuyển tứ trọng, hơn nữa còn là vượt lưỡng trọng, chém mệnh chuyển lục trọng hung thú. Điều này nói rõ, Hạ Vô Địch cũng không có nhàn rỗi. Bất quá, Hạ Vô Địch thực lực cùng xếp hạng, vẫn là có nhất định khác nhau. Dù sao, Hạ Vô Địch tiềm lực là to lớn, nhưng là bây giờ thực lực, tại một đám tinh hỏa bảng trên thiên kiêu mà nói, quả thực không có quá nhiều ưu thế. Động thì mệnh chuyển thất trọng trở lên thực lực, mục thiên xếp hạng 28, lên 5 cái thứ tự. Thực lực kia biến hóa cũng rất nhanh a. Hạ An nhìn thoáng qua cũng tại 28 vị. Tìm được Mục Thiên, thậm chí tại liếc nhìn ở giữa, hắn tìm được một cái thân ảnh quen thuộc. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.